Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là tôi không để mấy ông lớn phải đợi quá lâu. Bên ngoài thì có tiếng gõ cửa ứa bối đoá đến mở cửa. Chính là thím hai và Hứa Quang Diệu. Phía sau còn có vài người thân của anh. Hứa bối đoá trông có vẻ lúng túng. Sau đó nháy mắt ra hiệu cho thím hai là trong nhà đang có chút phiền phức. Sau đó nói vào trong nhà. Xin lỗi, các anh. Người thân trong nhà đến, chúng ta ra ngoài nói nhé. Trong nhà có quá nhiều người, không thể nói ở đây được. Thế là mấy người đàn ông mặc đồ đen trông hung dữ kia nhanh chóng nhập vai, từ trong nhà nhất quán đi ra ngoài. Bên ngoài, dân trong thôn kéo đến đứng xung quanh ngày càng nhiều hơn, xem ra sắp có chuyện náo nhiệt để theo dõi. Hứa bối đoá nhìn thấy Hứa Quang Diệu, gần như lao ra ngoài, mẹ của Hứa Quang Diệu sợ đến mức run rẩy. Hứa bối đoá liền khóc lóc than thở, vô cùng nhập vai, nói với giọng điệu đáng thương. Anh Quang Diệu, thím, hai người hôm nay không phải đến dạm hỏi sao? Sau này chúng ta là người một nhà, nhất định phải giúp đỡ con. Trong khi đó, mẹ của Hứa Quang Diệu cảm thấy lo sợ trước sự việc bất ngờ này. Bà nhìn thấy phía sau Hứa bối đoá là một hàng người hung dữ mặc đồ đen, lại có chút do dự, lùi lại sau một bước, vội vàng nói. Đoá đoá con đừng lo thôn, đã xảy ra việc gì? Nhà chúng ta có thể giúp con. Trưởng ban bảo vệ vừa cao vừa khỏe, khoanh tay trước ngực, giọng nói thô bạo, hung dữ. Các người là phụ huynh của cô gái này sao? Ê hem, chết dở, ta đã quen dùng từ phụ huynh, chắc là không ai để ý, vị trưởng ban trong lòng chợt nhận ra. Mẹ của Quang Diệu bị dọa sợ đến không dám trả lời, ba của anh cũng trầm mặt nhìn. Mẹ, những người này là ai? Ba mẹ của Đoá Đoá đã gây rắc rối gì với những người này? Quang Diệu hoang mang thắc mắc. Trưởng ban bảo vệ tiếp tục nói. Các người xem khi nào trả tiền. 20,000 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Những lời này thốt ra, liền làm mọi người há hốc miệng. Hứa Quang Diệu lên tiếng. Anh nói cái gì? Anh mở miệng ra là muốn tống tiền người khác. Tôi sẽ lên huyện kiện anh. Xã hội bây giờ đều có pháp luật. Hứa bối Đoá thừa cơ thêu dệt thêm. Vẻ mặt đáng thương nói. Anh Quang Diệu, em cũng mới biết, ba mẹ em ở bên ngoài nợ bọn cho vay nặng lãi, bây giờ gộp lại cả gốc lẫn lãi lên đến 20,000 vạn. Cô giọng khóc nức nở nói tiếp, 20,000 vạn, là tròn 20,000 vạn, còn nhịn ăn nhịn uống làm việc mấy năm cũng không đưa 20,000 vạn trả cho họ. Một người mặc đồ đen khác lập tức phản ứng lại, không ngừng lớn tiếng nói. Đúng. 20,000 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Các người nếu còn không trả, thì đợi nhặt xác của cô gái này đi. Người bảo vệ trẻ tuổi làm hành động cắt cổ, biểu cảm hung dữ, cố gắng nhịn cười. Ba của Quang Diệu kéo mẹ của anh lại, nhỏ tiếng nói. Hôm nhà của cô ấy tổ chức tang lễ, lúc ngồi ăn, không phải nghe nói là ba mẹ của cô ấy là bị xe ba bánh đụng chết sao? Cách chương.